Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 405. Chính văn chương 405 nắm chỉ cần âm âm. Mặt khác, Thương Lan Đại Lục từ trước đến nay này đây võ vi tôn. Đừng tưởng rằng chính mình là Linh Việt Quốc công chúa, liền có thể trên đại lục này đi ngang. Cũng đừng tưởng rằng ngươi là công chúa, mọi người liền theo lý thường hẳn là mà vây quanh ngươi chuyển, Mục Vân Giao nhìn cúi đầu không nói. Lam Huân, trầm giọng nói, Lam Huân nếu là lại không hào hào sửa sửa nàng công chúa bệnh. Chỉ sợ cũng thật bị cha mẹ nàng cấp dưỡng phế đi. Ta lại không phải con cua, làm gì đi ngang, Mục Vân Giao dứt lời. Lam Huân liền nhỏ giọng mà lẩm bẩm một câu. Tuy rằng ngoài miệng không buông tha người, nhưng là Lam Huân lại là đem Mục Vân Giao nói cấp nghe vào trong lòng. Mục Vân Giao mặc, nàng thế nhưng không lời gì để nói. Có lẽ, Lạc Âm nói đúng, nàng vẫn luôn đều sinh hoạt ở Hoàng Cung bên trong. Có cha mẹ phù hộ, có công chúa cùng luyện đan sư song trọng thân phận, cho nên đại đa số người đối nàng trừ bỏ nịnh hót liền vẫn là nịnh hót. Mà từ gặp Lạc Âm lúc sau, hắn so với chính mình càng ưu tú, hắn không giống ở trong cung những người đó giống nhau, nơi chốn A-dua nịnh hót, cho nên nàng trong lòng trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện cực đại chênh lệch. Lúc này mới trở nên chanh chua rất nhiều, hôm nay nói, ta chỉ biết nói một lần, có cái gì vấn đề tốt nhất hôm nay giải quyết, nếu là hôm nay lúc sau. Ta phát hiện ngươi đối A Mạn Đạt cùng Chiến Thiên còn có cái gì động tác nhỏ. Liền tính ngươi là Linh Việt Quốc công chúa, ta cũng sẽ không nhẹ tha cho ngươi A Mạn Đạt ở một bên. Nhìn nghiêm túc Mục Vân Giao, trong lòng giống như bị thái dương chiếu rọi giống nhau, như thế ấm áp, xem đi, đây là nàng A Mạn Đạt nhận định bằng hữu. Vậy ngươi vì sao nơi trốn nhằm vào ta? Lam Huân trầm mặc một cái chớp mắt. Theo sau ngẩng đầu, trong suốt hai tròng mắt nhìn Mục Vân Giao hỏi, ta không có nhằm vào ngươi, chỉ là không thích cùng nũng nịu đại tiểu thư giao tiếp thôi. Mục Vân Giao ngước mắt nhìn mắt Lam Huân, trầm giọng nói, ta mới không phải nũng nịu đại tiểu thư. Lam Huân nghe vậy, phản ứng rất là kịch liệt, vậy ngươi là bị sủng hư công chúa, hành đi, Mục Vân Giao khẽ hừ một tiếng nói, ngươi xem đi. Xem đi, ngươi này không phải ở cố ý nhằm vào ta sao? Lam Huân bĩu môi, không vui nói, ngươi trở về hỏi một chút Lam Tìm, nhằm vào, hai chữ là có ý tứ gì? Mục Vân Giao nhìn Lam Huân rất là vô ngữ. Cái này kêu nhằm vào sao? Nàng rõ ràng là việc nào ra việc đó thôi. Còn có tưởng nói sao? Không có ta liền đi rồi, Mục Vân Giao ôm nắm đứng lên hỏi. Có. Lam Huân nhìn Mục Vân Giao trong lòng ngực nắm, hai mắt đều ở tỏa ánh sáng giống nhau. Ngươi thích nó, Mục Vân Giao quét mắt Lam Huân, theo sau sờ sờ nắm đầu, ngoác ngoác môi hỏi, ân ân ân, Lam Huân dùng sức gật gật đầu, trong mắt toát ra mãnh liệt khát vọng, ngươi có thể hay không đem nó tặng cho ta? Ngươi thấy thế nào? Mục Vân Giao nghe vậy, cúi đầu nhìn về phía nắm Mani chỉ thấy nắm mãnh liệt mà lắc đầu. Trong miệng vẫn luôn, ngao ô, mà nhắc mãi cái không ngừng. Không cần, không cần, âm âm ngươi không thể như vậy đem ta đưa ra đi. Nó không đồng ý, Mục Vân Giao nhìn Lam Huân bất đắc dĩ nói. Ngươi thật sự không muốn sao? Ta có thật nhiều ăn ngon, thú vị, ngươi thật sự không suy xét sao? Lam Huân nghe vậy, chưa từ bỏ ý định mà nhìn nắm hỏi. Ăn. Chơi, nắm nghe vậy, hai tròng mắt đều tỏa sáng, liền ở Lam Huân cao hứng mà cho rằng nắm sẽ đồng ý khi. Nắm lại đột nhiên lắc đầu, không cần, nắm chỉ cần âm âm. Theo sau, nắm lại rất là thâm tình mà nhìn về phía Mục Vân Giao. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.